đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1680, quên đã từng bị chi phối cảm giác. 2. Thanh âm kia vang dội mà có lực. Từ đoàn kia điềm lành chi quang càn quét tiền tuyến. Giống như thủy triều lăn lộn. Tuyệt vọng đại viêm tu hành người cùng một tâm chuyển rời thái hư tu hành người nhóm. Kinh ngạc không thôi ngẩng lên đầu nhìn quanh. Nhìn đến đoàn kia quang hoa. Cùng với đứng tại quang đoàn phía trên thân ảnh. Bọn hắn kinh ngạc lau mắt. Nhìn rõ ràng kia điềm lành chi quang. Là Bạch Trạch. Đại viêm tu hành người nhận ra Bạch Trạch về sau. Từng cái tinh thần phấn khởi. Thánh thiên các chủ tự mình đến. Câu nói này rất nhanh truyền khắp tiền tuyến. Nguyên bản đồi phế không ngừng sĩ khí. Lập tức được đến cổ vũ. Lần lượt quăng tới kính sợ cùng sùng bái ánh mắt. Đại viêm tu hành người lần lượt hạ gối quỳ xuống. Tề Thanh Sơn hô. Bái kiến cơ tiền bối. Lục Châu ánh mắt một quét. Những kia đầy bụi đất tu hành người đều đang nhìn mình. Nhưng mà. Thái hư tu hành người lại là nuốt một ngụm nước bọt. Có chút bận tâm sợ hãi. Sợ hãi nhìn lấy Bạch Trạch phía trên Lục Châu. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh ma thần. Đến từ thái hư tu hành người luôn luôn đối ma thần rất là e ngại. Thái hư luôn luôn đối này giữ kín như bưng. Bọn hắn sở dĩ tham dự người phát ngôn kế hoạch. Cũng là bởi vì thánh điện trường kỳ không hành động. Ma thần tái hiện về sau. Thậm chí mặc kệ không hỏi, khiến cái này bộ phận đung đưa không ngừng tu hành người lựa chọn đào vong. Mặc kệ ma thần thiện ác, tổng so lưu tại thái hư ngồi chờ chết tốt. Hiện nay nhìn thấy ma thần, không do hít sâu một hơi, thở mạnh cũng không dám. Nhìn quanh cái này truyền thuyết bên trong đại nhân vật, nhìn lấy đại viêm bầy kiến cỏ này quỳ bái. Bọn hắn cao ngạo cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Không có người có thể trước mặt ma thần, còn có thể bảo trì cao ngạo đầu lâu cùng tư thái. Ma thần trước mặt, chúng sinh thấp mi, Nam Cung Vệ từ thành tường hậu phương, hưng phấn bay tới, rơi trước mặt Lục Châu. Kích động nói, bái kiến cơ tiền bối, ngươi, là ta a, Thiên Tông Tông chủ Nam Cung Vệ. Nam Cung Vệ chỉ chính mình, tự giới thiệu mình, Lục Châu nghĩ lại một lần. Khả năng là đi qua thời gian quá lâu. Suy nghĩ kỹ một hồi mới có ấn tượng. Gật đầu nói ra. Nhớ tới. Vân Thiên là đệ tử. Đúng đúng đúng. Nam Cung Vệ vừa nói một bên thở dài nói. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Cơ tiền bối càng trẻ tuổi. Càng oai hùng. Lục Châu nói ra. Cái này đoạn thời gian một mực là ngươi dẫn dắt tu hành người trấn thủ tiền tuyến. Nam Cung Vệ gật đầu nói ra. Để cơ tiền bối chê cười. Ta cái này điểm tu vi. Chỉ có thể làm cái này nhiều. Trước mắt có thánh hung đến gần. Thái hư tu hành người cũng không thể không lui về sau. Ai. Liền là thảm thương thành bên trong những kia bách tính. Lục Châu nói ra. Ngươi đã làm đến không sai. Hắn quay người trầm giọng nói. Còn thất thần làm gì. Hậu phương không trung bên trong. Hai đạo hư ảnh vạch phá bầu trời. Lập tức phong khởi vân dũng. Chúng tu hành người ngẩng đầu. Cảm giác được cường đại sinh vật bay lượn đến gần. Cái này lúc. Thiên thượng Mạnh Trương hai mắt một mở. Phảng phất nhiều hai cái mặt trời. Chiếu rọi nhân gian. Một tiếng long khiếu. Vang thiên triệt địa. Những kia chậm rãi đến gần hung thú nhóm. Lập tức ngừng lại. Bị cái này một tiếng long uy chấn nhiếp. Cái kia khổng lồ thân ảnh. Tại thiên thượng qua lại cuộn xoáy. Một cái long tức phun ra ngoài, phốc mê vụ xâm lâm lối vào, phương viên vạn trượng bên trong, đều bị mê vụ bao trùm, kẽo kẹt rung động, cực hạn hàn ý, càn quét cả cái tây bộ xâm lâm, vạn vật hóa thành khối băng, mất đi sinh cơ, cái này một cái long tức tạp 10 phần đến nơi, vừa may có thành tường phía tây, mê vụ xâm lâm bên ngoài, đại viêm tu hành người, lần lượt lướt lên thành đầu. Nhìn lấy băng phong tây vực, cảm khái vạn phần, thái hư tu hành người càng là khó có thể tin. Thiên chi tứ linh, Mạnh Trương Thanh Long, Mạnh Trương là độc lập nhân loại cùng hung thú bên ngoài thần minh. Vì cái gì hội nghe theo ma thần mệnh lệnh, như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể tin được. Có lẽ là có cái gì bí ẩn không thể biết. Một chiêu giải quyết đại lượng hung thú qua đi. Mạnh Trương hóa thành quen nam tử hình tượng, chậm rãi rơi tại Lục Châu thân trước. Mạnh Trương mặt không thay đổi nói, bản thân chỉ cần làm những này. Lục Châu nói ra, làm tốt những này liền đầy đủ. Mạnh Trương nói, bản thân có thể có chỗ tốt gì? Cùng lão phu không quan hệ. Lục Châu thản nhiên nói, Nam Cung Vệ nghe đến mộng bức không ngừng. Có lẽ là kiến thức Mạnh Trương thủ đoạn, không dám xen vào. Cái này dạng cấp bậc thần minh, động một chút ngón tay chính mình liền chết không có chỗ chôn. Còn là thành thành thật thật ở một bên chờ lấy liền được. Có cơ tiền bối chỗ dựa, tính là hắn sau cùng còn có thể đứng nghe người ta nói dũng khí. Ứng Long từ xa chỗ bay tới, giống là phổ phổ thông thông nhân loại tu hành người, nhìn không lạ kỳ đặc. Đừng nhỏ mọn như vậy, liền làm giúp ta một chuyện. Đại không thì ta mang ngươi cùng nhau đi vực sâu lịch luyện tu hành. Ta nhớ rõ lúc trước người vì chữa trị thiên khải, tổn thất không ít tu vi a. Ứng Long nói. Mạnh Trương nghe lời nói, vực sâu, không sai, có thể khôi phục tu vi. Bảo đảm, Ứng Long nói, thành giao. Ứng Long nhẹ thở ra một hơi. Ai, thật không dễ dàng. Thái hư tu hành người cảm thấy hơn người một bậc. Bản năng từ đại viêm tu hành người bên trong rời đi. Đồng thời tập hợp đi đến Lục Châu trước mặt. Khom người làm lễ, còn chưa khom người. Lục Châu đưa tay ngăn cản nói. Các ngươi mấy người người nào? Chúng ta mấy người đến từ Thái Hư. Mong rằng tiền bối chỉ giáo. Nam Cung Vệ, Lục Châu không để ý những kia Thái Hư tu hành người. Đến ngay đây, Nam Cung Vệ nói. Đã là đến tị nạn, kia liền không thể nhàn. Đem hắn nhóm sắp xếp ngươi bộ hạ. Đóng quân tiền tuyến, Lục Châu thản nhiên nói. À, Nam Cung Vệ sửng sốt một chút. Hắn tuy là Thiên Tông tông chủ, nhưng là muốn mệnh lệnh Thái Hư tu hành người, xác thực có điểm khó, mà lại tu vi không nhất trí. Cái này thế nào khống chế? Từ xưa đến nay loại sự tình này đều là phi thường khó giải quyết vấn đề. Lục Châu há có thể không biết rõ cái này vấn đề. Lúc này trầm giọng nói, người nào như không phục, tùy thời hướng lão phu thượng báo. Nam Cung Vệ khom người nói, vâng. Thái hư tu hành người nuốt nước miếng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cơ hồ không dám thở mạnh, đồng thời nói, cần tuân tiền bối mệnh lệnh. Mạnh Trương cái này lúc mở miệng nói, bản thân mặc dù đóng băng đám hung thú này, nhưng mà cũng chỉ là giải quyết một lúc vấn đề, chỗ bí ẩn cùng thái hư một dạng bao la, hung thú vô số, chỉ dựa vào giết, rất khó giải quyết vấn đề. Ứng Long nói ra, ngươi nghĩ cùng bọn hắn nói, sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy, như là chỉ là hung thú còn tốt, nhưng là có một chút thượng cổ còn sót lại thánh hung cùng thái hư có quá nhiều quan hệ, không có kia dễ dàng cùng nhân loại đạt thành nhất trí. Thượng cổ còn sót lại thánh hung, Lục Châu ý đồ từ não hải bên trong tìm tới tương quan ký ức. Ứng Long giải thích nói, thượng cổ thời kỳ, nhân loại cùng hung thú tiến hành qua một lần đại chiến. Song phương tổn thất nặng nề, còn sống sót thánh hung, liền là còn sót lại thánh hung. Mặc dù nhân loại cùng hung thú đạt thành hiệp nghị, nhưng mà cái này đám thánh hung, đối với nhân loại cừu hận, chưa thấy giảm bớt qua. Lục Châu khẽ gật đầu, tựa hồ có ấn tượng, nhìn lấy mê vụ xâm lâm phương hướng, nói ra, ngươi ngược lại là đề tỉnh lão phu. Làm đến thượng cổ thời kỳ cường đại tu hành người ma thần, lại thế nào khả năng không có kinh lịch trận này chiến tranh đâu. Ứng Long nghe câu nói này, không chỉ kinh ngạc, thậm chí bản năng co lại một lần. Hắn cảm thấy ma thần thân bên trên xuất hiện một cỗ nhỏ xíu sát khí. Lục Châu quan sát thành trì, nhìn lấy đứng đầy tiên huyết thành đầu, cùng đầy bụi đất nhân loại tu hành người nhóm, không nói gì. Đầu đường nằm lấy tàn tạ thi thể, thành rơi xuống rơi không ít tứ chi. Tiên huyết tại thành tường hướng dưới phác họa thành thác nước thức màu đỏ đen hình ảnh. Thành nhân loại ngoài cùng hung thú thi thể đầy khắp núi đồi. Chiến tranh xưa này đã như vậy, lịch sử cũng như đây. thích nhớ rõ chiến tranh cùng huyết lệ, không chú ý hòa bình. Oanh long, oanh long long, mê vụ xâm lâm phương hướng truyền đến trận trận đạp đất tiếng. Lít nha lít nhít hung thú, lại một lần nữa xuất hiện. Không trung bên trong mây đen giống như phi cầm, từ từ mà tới. Quả nhiên, một lúc băng phong, đồng thời không thể giải quyết vấn đề trước mắt. Cuồn cuộn không ngừng, vô số mất đi lý tính hung thú. Liền tại Mạnh Trương chuẩn bị động thủ lúc, Lục Châu hơi hơi đưa tay. Nói, 10 vạn năm, có lẽ là đều quên lão phu đã từng cho giáo huấn. Có lẽ là biến mất quá lâu, thế cho nên hung thú cùng nhân loại đều quên mất đã từng bị ma thần chi phối chúng sinh sợ hãi. Vừa mới nói xong, Siêu Lục Châu rời đi Bạch Trạch sau lưng. Đám người nhìn không chuyển mắt xem lấy kia như lưu tinh thân ảnh. Xuyên qua hư không, đi đến vạn trượng không trung bên trong. Lam liên liên tọa nở rộ không trung. Phương viên vạn trượng đều bị liên tọa đường vân bao trùm. Từng đóa tiểu xảo linh lung lam liên lượn vòng bốn phương. Như mưa to gió lớn xuyên qua kia lít nha lít nhít hung thú. Lam liên phong bạo, phảng phất đại viêm nhân gian hạ một tràng lam sắc phong tuyết. Những kia dị thường trói lọi lam liên, bông tuyết lại là hung thú nhóm đoạt mệnh liêm đao. Không ngừng cắt đứt một cái lại một cái hung thú cổ. Xuyên qua một cái lại một cái thân thể cùng muốn hại. Vô số kẻ hung thú bị tách rời thành cạn bã. Theo gió phiêu tán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phong bạo qua đi, liền là yên tĩnh. Chưa tới một khắc đồng hồ, mê vụ xâm lâm khôi phục yên tĩnh. So mê vụ xâm lâm càng yên tĩnh là nhân loại phòng tuyến trên tường thành. Ứng Long cũng tốt, Mạnh Trương cũng được, Đại Viêm cùng Thái Hư tu hành người. Không khỏi bị cái này một chiêu chấn trụ. Một chiêu, diệt vạn vật, cái này là truyền thuyết bên trong ma thần sao? Thái Hư tu hành người nhóm, có chút rụt rè, kém điểm không có thể đứng vững. Mà đối với Đại Viêm tu hành người nhóm, Lục Châu cái này một tay, tự nhiên là lớn lao cổ vũ, cực đại trấn nhiếp tất cả người sĩ khí. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, Lục Châu thản nhiên nói, Mạnh Trương, cái này chỗ giao cho ngươi. Không biết rõ lúc nào, Lục Châu đã về đến Bạch Trạch sau lưng bên trên. Ứng Long đổi qua thần đến, nói, đi đâu? Thành đầu bên trên chúng tu hành người đồng loạt khom người. Cung tiễn tiền bối, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.